Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 252, Vạn Vật Sơn Hà Ấn. Phốc, nghiêm trọng nhất thời phun ra một ngụm máu tươi. Cái này quá nguyên kim phù tuy không phải bản mệnh thần phù, nhưng là cũng là theo đạo cơ đồng thời xây hạ. Bây giờ bị xích sắc cự phủ một búa bổ ra, chân nguyên cắn trả bên dưới. Nghiêm trọng suýt nữa liền thương tổn tới đạo cơ. Cũng còn khá, nghiêm trọng xem thời cơ cũng mau. Nhìn một cái xích sắc cự phủ bổ ra kim trung, liền vội vàng một cổ chân nguyên thúc giục, đem kim trung lần nữa hóa thành thái nguyên kim phù. Đưa tay chỉ một cái, liền bay trở về mệnh hồn chính giữa. Chẳng qua là bởi như vậy, lại thì không cách nào ngăn trở Ôn Hầu rồi. Xích sắc cự phủ bổ ra kim trung, Ôn Hầu cũng là một tiếng giống to, thanh sắc đại ngư mãnh xông ra ngoài. Mười mấy tên Thiên Sơn Tông đệ tử nhất thời người ngã ngựa đổ. Bất quá trong chốc lát, thanh sắc đại ngư liền vọt tới đầu rồng trước. Này đầu rồng thuộc về ta. Ôn Hầu hai chân đứng ở thanh sắc đại ngư đỉnh đầu. Trên người đột nhiên bay ra bốn cái màu xanh dây thừng. Dây thừng trên điện quang lượn lờ tiếng sấm rền rĩ. 27 cái cấm chế chiếu lấp lánh. Này lại là một kiện thứ thiệt dương phù pháp khí. Liếc nhìn lại, này bốn cái màu xanh dây thừng giống như là sống như thế. Mới vừa từ trên người Ôn Hầu bay ra, tựa như cùng bốn cái màu xanh mãng xà một dạng thật nhanh đem kia cự đại long đầu cuốn lấy. Đứng lên cho ta. Sau đó, chỉ nghe thấy Ôn Hầu một tiếng quát to. Dưới chân thanh sắc đại ngư mãnh phát lực, giống như đỉnh núi một loại đầu rồng. Cuối cùng gắng gượng bị thanh sắc đại ngư kéo lấy. Ôn Hầu trong lòng nhất thời vui mừng, đang muốn thúc giục thanh sắc đại ngư đem này đầu rồng kéo lúc đi, lại đột nhiên phát hiện không trung tối xuống. Tình huống gì? Ôn Hầu ngay cả vội vàng ngẩng đầu, lại nhìn thấy nhất phương chu vi mấy dặm đại ấn màu đen đang từ trên bầu trời hạ xuống. Đại ấn trên bốn cái chữ triện Vạn Vật Sơn Hà. Ôn Hầu thiếu chút nữa hù dọa xuống nửa cái mạng. Còn bà nó, Vạn Vật Sơn Hà ấn, Thiên Sơn Tông thập đại pháp bảo một trong, đại danh đỉnh đỉnh Vạn Vật Sơn Hà ấn. Liếc nhìn lại, vô tận mây đen lan lộn hướng bốn phía khuếch tán, vô cùng lôi quang ở trong mây đen giống giận. Một phe này hắc ấn rơi xuống từ trên không, giống như cuồng phong tiễn biệt, lôi đình lót đường, thanh thế hết sức kinh người. Phương viên trăm dặm đều bị Vạn Vật Sơn Hà ấn bao lại, chính là thanh sắc đại ngư Na Di hư không thần thông cũng đều bị này Vạn Vật Sơn Hà ấn định trụ. Mắt thấy Vạn Vật Sơn Hà ấn càng biến càng lớn, Ôn Hầu gương mặt sớm đã thay đổi được trắng bệch. Đây chính là Thiên Sơn Tông thập đại pháp bảo một trong, nếu để cho kỳ hạ xuống, chính là mười Ôn Hầu cũng muốn sổ sách. Xong rồi, xong rồi, lần này thật xong rồi. Nhưng mà, ngay tại Ôn Hầu hoàn toàn tuyệt vọng thời điểm, phía dưới nhưng lại có một khối hắc thạch bay lên, trên không trung nhẹ nhàng thoáng một cái, liền hóa thành tiểu sơn lớn nhỏ, đi theo chính là oanh một tiếng, cùng kia Vạn Vật Sơn Hà ấn hung hăng đụng vào nhau. Đinh tai nhức óc vang lớn truyền tới, đầy trời lôi quang, mây đen cuồn cuộn, giống như là cơn lốc thổi tan bông vải một dạng hướng bốn phương tám hướng tản đi. Vô số sóng gợn khuếch tán, nói khe nứt chợt hiện, đây mới thực là trời long đất lỡ. Ngay cả hư không đều bị kinh khủng này va chạm xé xuất ra đạo đạo kẽ hở. Có cơ hội, trong điện quang hỏa thạch, Ôn Hầu mạnh mẽ thúc giục thanh sắc đại ngư. Nhất thời, đầu này người mang hư không diêu huyết mạch thượng cổ dị chủng, liền đem dài chừng 10 trượng thân thể nhẹ khẽ vẫy một cái, nhân cơ hội trốn vào hư không kẽ hở chính giữa. Hư không diêu xuất nhập hư không trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm. Coi như hư không diêu hậu duệ thanh sắc đại ngư, tuy không bực này quỷ thần khó lường thần thông, nhưng là mượn đột nhiên này xé hư không kẽ hở, vẫn là một cái chớp mắt liền chui ra khỏi bên ngoài mấy chục dặm. Mà nó, thật là nguy hiểm. Cũng còn khá Lâm sư huynh xuất thủ, rốt cuộc thoát ra khỏi Vạn Vật Sơn Hà ấn bao phủ. Ôn Hầu lúc này mới lau một cái trên trán mồ hôi lạnh. Mà lúc này đây, kia một tòa cùng Vạn Vật Sơn Hà Ấn đụng nhau ngọn núi nhỏ màu đen, cũng đã từ không trung rơi xuống, lần nữa hóa thành một khối hắc thạch trở về Lâm Phi trong tay. Cuối cùng chẳng qua là dương phù pháp khí. Chấm ngoặc kép, Lâm Phi đưa tay tiếp lấy Đông Cực Thần Thạch, phía trên rậm rạp chằng chịt vết nứt, hiển nhiên là đã suy giảm tới căn nguyên. Cái cũng khó trách, Đông Cực Thần Thạch cuối cùng chẳng qua là dương phù pháp khí. So với Thiên Sơn Tông thập đại pháp bảo một trong Vạn Vật Sơn Hà Ấn, kém không phải là một điểm nửa điểm. Có thể ở một cái đụng này bên dưới đem Ôn Hầu cứu ra đã là không dễ. Nào còn dám lại hy vọng nào còn lại. Huống chi, Sơn Hà Vạn Vật Ấn vừa ra, Thiên Sơn Tông vị kia 7 ngày ngộ đạo Trung Sơn Trung trưởng lão, chỉ sợ cũng cách nơi này không xa. Nghe nói, vị này Trung Sơn Trung trưởng lão, bái nhập Thiên Sơn Tông cực sớm, thậm chí ngay cả hiện đảm nhiệm trưởng giáo, cũng phải gọi hắn một tiếng sư huynh. Chẳng qua là, này là Trung trưởng lão Thiên Phú chỉ có thể nói là một dạng tu hành Thiên Sơn Tông trấn phái bí. Điển Sơn Hà chân giải mấy trăm năm, cũng chỉ là khó khăn lắm vượt qua mệnh hồn lục kiếp mà thôi. Khi đó, hiện đảm nhiệm trưởng giáo đã là danh chấn Bắc Cảnh Kim Đan Tông Sư. Ngay cả mấy vị chậm 300 năm bắt đầu tu hành sư đệ, cũng đều đã thật sớm đúc thành Kim Đan, ngồi ở Thiên Sơn Tông trưởng lão trên ghế ngồi. Nhắc tới cũng là kỳ quái, mắt thấy chính mình thọ nguyên sẽ hết, Trung Sơn lại giống như là một chút đã thấy ra như thế. Ném xuống hết thảy, dùng 100 năm thời gian, đi khắp thế giới La Phủ mỗi một xó xỉnh. Nghe nói, vị này Trung trưởng lão đi vào Nam Hoang đi qua Tây Xuyên. Ngay cả mấy chỗ kia trong truyền thuyết đất giữ, tựa hồ cũng có Trung Sơn giấu chân. Cứ như vậy vội vã 100 năm đi qua, Trung Sơn trở về lại Thiên Sơn Tông. Khi đó, Trung Sơn thọ nguyên đã chỉ còn 10 ngày, mà tu vi vẫn là mệnh hồn lục kiếp, tóc bạc hoa râm, dần dần già rồi. Trung Sơn trở lại Thiên Sơn Tông sau khi, ai cũng không thấy, chẳng qua là ở Vân Thai trên đỉnh núi ngồi chơ. Lần ngồi xuống này chính là 7 ngày 7 đêm, thẳng đến ngày thứ 7 buổi tối, Vân Thai trên đỉnh núi đột nhiên nhất phương hắc ấn bay ra. Thượng thư, Vạn Vật Sơn Hà, 4 cái chữ triện. Hắc ấn sau khi lại vừa là một viên kim đan bay ra. Ngàn vạn phù triện bay lượn, từng đạo sáng mờ nở rộ. Ở Vân Thai đỉnh núi quanh quẩn đã lâu thả đang từ từ hạ xuống. Không ai từng nghĩ tới, Trung Sơn lại thọ nguyên sẽ hết một khắc cuối cùng. Tu thành pháp bảo, đúc thành kim đan. Trong một đêm, Trung Sơn danh tự này truyền khắp toàn bộ Bắc Cảnh. Ngay cả Vấn Kiếm Tông Ngọc Hành Phong thượng vị kia, luôn luôn tranh chua lão đạo sĩ, ở nhắc tới Trung Sơn thời điểm, đều không thể không đáng khen có đại nghị lực. Quả nhiên, Lâm Phi ngẩng đầu nhìn trời một cái không, phía kia Vạn Vật Sơn Hà Ấn chính chậm rãi thu nhỏ lại, rơi vào một cái hắc bào lão nhân trong tay. Lão nhân thân cao gầy, mặt mũi thanh kỳ, một đôi mắt chính giữa thần quang nội hàm. Lúc này, tay thuận cầm Vạn Vật Sơn Hà Ấn đứng ở đám mây. Cả người trên dưới không có một tí chân nguyên ba động, lại làm cho người ta một loại như núi lớn áp lực. Lâm Phi biết, chính chủ tới, lưu lại đầu rồng, lão phu tha các ngươi rời đi. Chấm ngoặc kép, hắc bào giọng nói của lão nhân bình tĩnh dị thường, nhưng là rơi vào Lâm Phi trong tai, nhưng là tự tự có như sấm. Chấn Lâm Phi khí huyết một trận sôi trào. Ngôn xuất pháp tùy, đây là Kim Đan Tông Sư, thấu hiểu hết thảy thống khổ, gánh vác hết thảy hy vọng, cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng, có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.